Những cô em gái. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2004. Người đọc Thu Hồng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Năm lớp 12 của tôi là một năm vô cùng buồn tẻ. Bạn bè cũ tản mát mỗi đứa một phương. Thằng Nghị, giáo sư Bá và nhỏ Hồng chà và xấu người đẹp nết tiếp tục học lớp 12 tại trường tỉnh lỵ. Ngữ và Hòa Lé rớt tú tài một năm đó, buồn tình khăn gói vào phương Nam lập nghiệp. Tôi và Gia Khanh ra Đà Nẵng. Gia Khanh học trường khác với tôi. Nó học trường con gái, tôi học trường con trai. Nhưng dù nó có học chung với tôi, hai đứa cũng chả còn gì để nói. Từ khi phát hiện Gia Khanh có người yêu ngoài quê, sao chổi hai lây lòng tôi đã tắt. Không bà con thân thích, chẳng bạn bè quen, tôi lọt thỏm giữa thành phố lớn như lạc vào một hành tinh xa lạ. Buồn ơi là buồn. Ba tôi gửi tôi ở nhờ nhà một người bạn quen tên Đáng. Gọi là nhà, thực ra đó chỉ là một căn phòng nhỏ xíu ngay trong cơ quan bác Đáng làm việc. Gọi căn phòng, thực ra cũng là gọi cho quay. Đó chỉ là một khoảng diện tích nhỏ, ngăn bớt phòng làm việc, để làm chỗ ngủ. Phòng chỉ đủ chỗ kê một cái tủ, một cái bàn, một chiếc giường con. Từ khi tôi xuất hiện, căn phòng có thêm một chiếc ghế bố. Tôi chất sách vở lên bàn, treo áo quần vào tủ, và tối nằm co ro trên ghế bố. Đêm đầu tiên, nằm trong mùng nghe mũi bay do ve bên ngoài, tôi nhớ nhà đến ứa nước mắt. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ các em tôi, nhớ đám bạn bè cũ ghê gớm. Bác Đáng nằm trên chiếc giường con bên cạnh, nghe tôi trằn trọc, giống tiếng hỏi: "Gì vậy con?" "Dạ không có gì ạ." "Mũi cắn con hả?" "Dạ không ạ." "Hay rẹp đốt?" "Dạ không." Bác Đáng không nghĩ tôi nhớ nhà. Con trai lớp 12 chuẩn bị vào đại học, lẽ đâu lại giống đứa con nít lên năm. Chắc tại con lạ chỗ nên khó ngủ. Bác Đáng chép miệng, rồi hạ giọng dỗ về: "Ráng ngủ đi con. Ngày đầu bác cũng y như con vậy." Tôi đi học xa nhà lần này không phải là lần đầu. Lên lớp 10, tôi đã khăn gói vô Tam Kỳ, sống xa ba mẹ tôi, xa các em tôi, xa con suối trong vắt chảy qua làng, xa ngõ tre bốn mùa râm mát. Nhưng hai năm ở Tam Kỳ, tôi có Ngữ, Nghị, Hòa, Bá, tôi có Hồng Chạp Già, tôi có Gia Khanh. Ra Đà Nẵng, tôi không có ai quen. Đêm đầu tiên ngủ trong căn phòng lạ, tôi cứ thao láo mắt nhìn lên đỉnh mùng. Bâng khuâng, tưởng mình là Robinson đêm đầu tiên ngủ ngoài quang đảo. Sáng dậy, bác Đáng đưa tôi một chiếc chìa khóa. "Đây là chiếc chìa khóa phòng, bác một chiếc, còn một chiếc. Mỗi lần đi đâu nhớ khóa cửa lại." Tôi dạ, và cầm lên chiếc ổ khóa bằng đồng. Tôi mở ra bấm vào cho quen tay. Sau đó, tôi khóa cửa phòng, xách cặp đi học. Từ chỗ tôi ở, cuốc bộ đến trường mất khoảng 20 phút. Tôi rảo qua các dãy phố, quẹo ba ngã tư mới đến nơi. Cũng như hôm khai trường, tôi ngồi trong lớp lẻ loi một mình một góc. Tụi bạn chung quanh chuyện trò như bắp rang, chẳng ai để ý đến một học trò tỉnh lẻ mới lên như tôi. Ngồi cạnh tôi là một đứa có mái tóc giận sóng, mặt xương xương, trông khá đẹp trai, nhưng lại mắc tật nói lắp. Nó cũng ngồi lơ ngơ một mình như tôi. Ngó quanh quất một hồi, nó xích lại gần tôi. Mày ở điện điện bàn ra à? Chờ thằng này nói hết câu, tôi ngóng muốn trẹo cổ. Nhưng dù sao có người bắt chuyện cũng hơn không. Tôi vui vẻ. Không, năm ngoái tao học trường Trần Cao Vân. Thằng bạn mới gật gù vẻ hiểu biết. Quê mày ở Tam Kỳ à? Không, tao ở Thăng Bình, nhưng trường quê tao chưa mở cấp 3. Nó gật đầu. Mày tên gì? Tao tên Khoa. Còn mày? Tao tên Hồng Hà. Tôi ngạc nhiên. Hồng Hà, sao mày lót tới hai chữ Hồng lẫn? Không phải. Tên tao là Hồng Hà. Tôi lại trố mắt. Thì hai chữ Hồng chứ gì nữa? Nó giơ một ngón tay lên. Có một chữ Hồng à. Đến lúc này tôi mới sực nhớ đến cái tật nói lắp của nó. Bèn nhe răng cười. Tao hiểu rồi. Tên mày là Hồng Hà. Thấy tôi nói đúng tên nó, Hồng Hà sướng rơn. Nó lại giơ một ngón tay lên. Mày thông minh lắm. Tôi thấy tôi chả thông minh tẹo nào, nhưng nghe nó khen, tôi cũng vui vui. Tới phiên tôi chất vấn. Năm ngoái mày học trường nào? Trần Quý Cáp. Lần này thì tôi biết chắc ông Trần Quý Cáp này chỉ lót có một chữ quý. Tôi nheo mắt. Vậy mày ở Hội An ra? Hồng Hà gật đầu. Ừ, Hội An là quê tao. Tôi hất đầu về phía những đứa khác. Mày biết tụi kia không? Không, không biết. Tụi nó chắc là học sinh trường này. Do cảnh ngộ đưa đẩy, từ hôm đó, tôi và Hồng Hà dần dần trở thành đôi bạn thân. Nhưng hai đứa tôi chơi thân với nhau là chuyện sau này. Còn trong những ngày đầu, lòng tôi vẫn không nguôi buồn bã. Tôi buồn đến mức đầu óc lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên. Hôm đầu tiên bấm cửa phòng, tôi không đem theo chìa khóa. Trưa tôi về, bác Đáng đi đâu mất. Tôi lục khắp các túi áo, túi quần một cách vô vọng. Những ngón tay muốn đục thủng các lớp vải, mà chiếc chìa khóa vẫn chẳng thấy đâu. Tôi lấy sợi kẽm, chọc vào ổ khóa, ngoáy quấy quá một hồi. Cuối cùng, thúc thủ, tôi đành ném cặp sách rơi đánh xoạch vào bên trong, rồi bám vách leo vô. Không có bác Đáng, tôi không biết đường mò đến nhà bà Dần nấu cơm tháng. Trưa đó, tôi ôm tập thơ Gửi Hương Cho Gió nằm đọc cho quên cơn đói. Những câu thơ xuân dịu ru tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Tôi bừng tỉnh khi cửa phòng xịt mở. Bác Đáng bước vào, giật bắn người khi thấy tôi nằm lù lù bên trong. Ủa? Sao hồi trưa con không đi ăn cơm? Tôi không dám nói tôi không nhớ đường đến nhà bà Dần. Dạ, con ăn rồi. Con ăn ở đâu? Dạ, ở trên trường. Tôi phịa và nghe bụng réo lên. Con ăn bánh mì với tụi bạn. Bác Đáng sực nhớ ra. Ủa? Con vào bên trong sao lại khóa cửa bên ngoài? Tôi đỏ mặt. Dạ, hồi sáng này con bỏ quên chìa khóa ở nhà. Tới đây, tôi bỗng lay tật nói lắp của thằng Hồng Hà. Thế là con leo vô. Bác Đáng ngước nhìn bức vách, rồi như nghĩ ra điều gì, bác rảo bước lại chỗ bàn làm việc. Tôi dõi mắt theo từng hành động của bác, và tái mặt khi thấy bác cầm lên sắp hồ sơ, in nguyên nửa dấu dài dơ hay của tôi. Tôi nhắm mắt lại, chờ một cơn trách mắng trút xuống đầu. Nhưng bác Đáng là người hiền lương. Bác nói giọng nhẹ nhàng. Lần sau đi ra ngoài, con nhớ mang theo chìa khóa nha con. Tôi thở phào. Dạ, con sẽ nhớ. Con cũng nhớ trưa và tối về ăn cơm với bác. Đừng ăn uống lung tung ngoài đường. Dạ, con nhớ. Không biết bác Đáng có tin những lời hứa hùng hồn của tôi không? Mà chợt bác nói, bác với ba con thân nhau như anh em ruột. Bác lo cho con như lo cho con trai bác. Giọng tâm tình của bác Đáng khiến tôi nao nao trong dạ. Tôi bỗng hối hận vì đã leo dép vào phòng. Tôi hối hận vì đã làm bẩn hồ sơ giấy tờ của bác. Và tôi nói, con sẽ nghe lời bác như nghe lời ba con. Khi hứa như vậy, xin thề có trời đất chứng giám, tôi đã nói thật 100%. Tôi đã nói thật lòng một cách suýt khóc. Và ngày hôm sau, tôi tiếp tục bỏ quên chìa khóa trong phòng. Và bác Đáng lại dịu dàng, lần sau đừng vậy nữa nghe con. Tôi dạ, và lại bỏ chìa khóa trong phòng lần thứ ba. Điều bá láp nào cũng vậy, hễ lặp lại đến lần thứ ba thì tới sắt đá cũng phải dao động. Mẹ của bậc đại hiền Tăng Sâm lần đầu tiên nghe người ta bảo Tăng Sâm giết người vẫn tỉnh bơ ngồi dạch dãi. Bà tin tưởng tuyệt đối con mình và biết chắc đó là lời đồn nhảm. Người thứ hai chạy ngang qua nhà bảo Tăng Sâm giết người. Bà vẫn thản nhiên tiếp tục công việc. Nhưng đến khi người thứ ba cũng lặp lại y như thế thì bà hốt hoảng, quăng thoi bỏ chạy. Mẹ Tăng Sâm không còn giữ nổi bình tĩnh trước một sự việc lặp đi lặp lại, huống gì bác Đáng tôi. Lần thứ ba, bác Đáng tôi đã chán làm người hiền lương. Bác chán dịu dàng nhỏ nhẹ. Bác lớn tiếng quở trách. Trời ơi là trời, mày làm sao thế hả con? Tôi im lặng vì không biết trả lời sao. Bác Đáng ôm đầu. Đầu óc mày lãng đãng như thế, làm sao mà học hành? Làm sao thuộc bài thuộc vở hả con? Tôi lý nhí. Năm ngoái con đứng nhất lớp. Đó là năm ngoái. Bác Đáng đưa mắt nhìn tôi nghi ngờ. Năm ngoái bác chắc mày đâu có quên trước quên sau. Năm ngoái đúng là tôi không lơ ngơ như năm nay thật. Chỉ là năm ngoái tôi nhiều bạn. Chỉ vì năm ngoái tôi mãi yêu, dù yêu phải qua hồng xứ khác, chẳng tới đâu. Năm nay tôi ra thành phố lạ, tôi đang buồn diễn xứ khôn khuây như lời thơ Quang Dũng. Cho nên tôi cứ lơ lơ lửng lửng suốt ngày. Cho nên cách nhau có một bức vách mỏng, mà tôi cứ ở bên ngoài, còn chiếc chìa khóa thân yêu của tôi cứ ở bên trong, hoài hoài như vậy. Chán ghê. Càng chán hơn nữa khi phát hiện tụi bạn cùng lớp nói tiếng Pháp như gió. Lại hay không tưởng nổi, so với cái giọng nhà quê của tôi, thật khác xa một trời một vực. Tôi học sinh ngữ Pháp từ năm lớp 6. Xưa nay, tôi luôn luôn đứng đầu lớp môn Pháp văn. Năm ngoái tôi đứng nhất, giáo sư Bá đứng nhì. Nhưng tôi là học sinh tỉnh lẻ. Dạy tôi lâu nay là các thầy giáo già. Các thầy dạy tôi kiểu tiếng Pháp nói theo giọng quê kiển. Các thầy trỏ thước lên hàng chữ Seton Martin, lên bảng, lớn giọng đọc Seton Martin. Chúng tôi ngồi dưới EA đọc theo hết Seton Martin, đến Seton Malon, Seton Crayon, kiểu phát âm đó. Thú thật, chỉ có thầy trò tôi hiểu với nhau. Người Paris nghe, chắc họ phải đoán mò khổ sở. Thầy giáo dạy tiếng Pháp năm lớp 12 của tôi là thầy Xuân Thu, vừa tu nghiệp tại Pháp về. Khác với các thầy giáo tôi học trước đây, từ đầu giờ đến cuối giờ, thầy Xuân Thu nổ toàn tiếng Tây, không chêm một mảy tiếng Việt. Tôi nghe như vịt nghe sấm. Trong khi đó, những đứa khác tỉnh bơ. Thầy Xuân Thu nổ một tràng. Tụi nó liền nổ một tràng đáp lễ. Thầy lại nổ một tràng khác. Tụi nó lập tức đáp lễ bằng một tràng lạch tạch khác nữa. Những lúc đó, tôi tưởng như mình đang ngồi trong một lớp học bên tay, mặt méo đi vì lo lắng. Tiết tiếng Pháp nào cũng thế. Thầy Xuân Thu và tụi kia nổ qua nổ lại y xèo suốt buổi học. Nhiều lúc, tai tôi ù như xây lúa. Tôi lại có cảm giác đang lạc vào một trận đấu súng. Suốt buổi, cứ co rúm trong góc lớp, nơm nớp sợ thầy ngoắt mình lên đấu súng tài đôi. Thấy tôi muốn xón ra quần, Hồng Hà mỉm cười hỏi, Mày nghe được hết không? Tôi gật đầu. Tất nhiên là nghe được hết. Mày hiểu được hết không? Tôi thở dài. Tất nhiên là không hiểu chữ nào hết. Rồi tôi nhìn nó, mong tìm một đồng minh dốt đặc cán mai như mình cho đỡ tuổi. Mày cũng không hiểu chữ nào phải không? Tao hiểu được 80-90%. Xạo đi mày. Thấy thằng Cà Lâm này không chịu dốt như mình, tôi thình lình đổ quạo. Thật đó. Hồng Hà nuốt nước bọt. Tao chỉ nói là dở. Nghe lời thú nhận buồn bã của Hồng Hà, lòng tôi bất giác chùng xuống. Hồng Hà nói tiếng Việt còn khó khăn trăm bề, huống gì nói tiếng Pháp. Nó mà nói chữ cà rốt, chắc sẽ không ai dám ăn củ cà rốt đó là chắc. Thế nào cũng phát âm ra thành ca rốt cho mà xem. Người Pháp mà nghe tới hai chữ ca là bịt mũi bỏ chạy cả ngàn cây số. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp Hồng Hà. Trình độ tiếng Pháp của nó chắc là không kém gì tụi bạn cùng lớp. Chỉ tại cái tật nói lắp tai hại kia mà nó phải chịu thiệt thòi. Để nó bớt buồn, tôi hỏi lảng sang chuyện khác. Tụi kia nói tiếng Pháp giỏi quá hả mày? Tụi nó hầu hết là học sinh Lycée Pascal chuyển qua. Hôm qua tao mới điều tra ra. Tôi tròn mắt. Tụi nó là dân trường Tây hả? Ừ, ra vậy. Tôi suýt xoa, hèn gì tụi nó nói tiếng Tây y như Tây. Tôi chợt ngạc nhiên. Ủa, tại sao tụi nó không tiếp tục học ở bên Pascal mà chuyển qua đây làm gì? Tụi nó sợ rớt tú tài Pháp. Tụi nó cho rằng thi bên này dễ hơn. Tụi này tính toán khôn ghê. Tôi nhủ bụng, thi tú tài ban văn chương, môn tiếng Pháp được xếp tới hệ số 3. Tụi nó học Lycée Pascal từ nhỏ, làm bài thi môn tiếng Pháp, ẩm điểm 9, điểm 10 là cái chắc. Từ khi bắt đầu học tiếng Pháp, tôi đã nghe bạn bè trầm trồ kháo nhau về tụi học sinh trường Tây. Tụi nó bảo dân trường Tây học siêu lắm, lại toàn dân nhà giàu. Tôi không ao ước là dân nhà giàu, tôi chỉ muốn học siêu. Vì tôi sợ thi rớt, vì tôi sợ mỗi khi thầy Xuân Thu kêu lên, tôi cứ đứng trơn như phỏng, sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Hôm sau tôi đến Lycée Pascal ghi tên học lớp đêm. Lycée Pascal gồm hầu hết là người Pháp. Hiếm hoi lắm mới gặp một người Việt. Cô nhân viên bàn giấy bảo tôi ghi tên thi xếp lớp. Thấy mấy ông Tây bà đầm lượn qua lượn lại trước mặt, tôi sợ run. Xin được khỏi thi. Cô cứ xếp em vào lớp thấp nhất. Lớp thấp nhất là lớp dở lòng. Dạ, em học lớp dở lòng cũng được. Cô nhân viên ngó sững tôi. Lớp đó chỉ dành cho các em bé 7-8 tuổi em à. Tự nhiên tôi thèm được nhỏ đi 10 tuổi kinh khủng để được vào học lớp dở lòng. Để khỏi thi cử lôi thôi, thì xếp lớp. Ông Tây hỏi, tôi có hiểu quái gì đâu mà đáp. Xưa nay học tiếng Pháp, tôi khá môn luận văn, giỏi môn văn phạm, siêu đẳng khi phân tích từ và câu, và nhớ gần như toàn bộ cách chia động từ bất quy tắc. Còn môn vấn đáp, tôi chỉ đáng xếp vào lớp vỡ lòng với các em 7-8 tuổi. Tôi ấp úng. Trên lớp vỡ lòng là lớp gì hả cô? Trên lớp vỡ lòng là lớp 1. Tôi liếm môi. Vậy cô cho em vào lớp 1 à? Không được. Cô nhân viên lắc đầu. Được mà cô. Tôi năn nỉ. Em hứa sẽ không chọc ghẹo, không bắt nạt các em bé cùng lớp. Thậm chí có bé nào mắc ị, em sẵn sàng dẫn bé. Thấy tôi giơ tay lên chuẩn bị thề, cô nhân viên liền cắt ngang lời cam kết long trọng của tôi. Ở bên trường Việt, em học lớp mấy? Dạ, lớp 12. Vậy là em đang học cuốn Moger 2. Tôi rung lên, linh cảm có điều chẳng lành. Dạ. Vậy tôi xếp em vào lớp 8. Tôi nhảy dựng như bị ong đốt. Ý, không được đâu cô ơi. Em học Moger 2, nhưng học dở nhất lớp đó cô. Trình độ em chỉ ngang cuốn Le Français Elementaire cô à. Thấy tôi sắp sửa lăn đùng ra bất tỉnh, cô nhân viên nhượng bộ. Vậy tôi xếp em vào lớp 7. Tôi trả giá. Xuống luôn lớp 6 đi cô. Thế là tôi vào lớp 6 trường Pascal, học chung với đám nhóc tì 13-14 tuổi. Lớp học bắt đầu từ 5 giờ chiều, 4 giờ rưỡi tôi đã có mặt. Lycée Pascal có cái sân đẹp tuyệt vời. Các bồn hoa nằm rải rác khắp nơi, các lối đi toàn rải sỏi. Tôi đến sớm, ngồi trên ghế đá kê cạnh lối đi, đảo mắt nhìn từng khuôn mặt lướt qua. Tôi thấy khuôn mặt nào cũng nghiêm nghị và xa lạ. Thỉnh thoảng thấy vài đứa con gái cỡ tuổi tôi ôm tập đi ngang qua trước mặt. Tôi nhổm người dậy, tính làm quen, nhưng rồi thấy tụi nó đầm điếc quý tộc quá. Tôi bỗng ngại ngại, đành đặt đít ngồi xuống, tiếp tục cầm như hến. Tôi ngồi một mình ngoài sân suốt nửa tiếng đồng hồ. Thấy thời gian sao mà đằng đẵng. Chỉ đến khi nghe tiếng chuông reo, tôi mới lững thững vào lớp và lấm lét chuồn tuốt xuống dưới góc. Dạy lớp 6 là thầy Pierre, trùng tên với đại tông đồ của Chúa Jesus và đẹp trai không thua gì Chúa Jesus. Khuôn mặt thanh tú, mắt xanh biếc, tóc xõa thành lọn xuống hai vai. Thầy Pierre vừa ngồi xuống ghế đã lướt nhìn một vòng khắp lớp. Tôi có cảm giác thầy đang lia tiểu liên, liền rùng mình cúi đầu xuống, hy vọng thầy không kêu tôi đứng lên. Thầy Pierre không phát hiện ra tôi thật. Sau khi quét mắt một vòng, thầy lật cuốn sách trước mặt và chấm viết vào sổ, kêu học trò lên trả bài. Tụi học trò cầm theo sách của mình lên bảng, bài lecture trong sách, và trả lời những câu hỏi của thầy dựa theo bài học. Khi đứa học trò đầu tiên cất giọng đọc, tôi mừng rơn khi nhận ra đó là cuốn Moger 1 tôi đã từng học qua. Nhưng khi đứa học trò đọc xong, thầy Pierre bắt đầu hỏi, thì tôi lại run cầm cập, y như trong những tiết học tiếng Pháp của thầy Xuân Thu. Tôi nghe thầy Pierre và thằng nhóc trên bảng đối đáp như gió, không tài nào hiểu kịp. Thằng nhóc đó xuống, thằng nhóc khác lên. Hai thầy trò lại nổ lớp đớp, khiến tôi càng xanh mặt. May mà hôm đó, thầy Pierre không kêu đến tôi. Ngày hôm sau cũng diễn ra y như hôm trước. Tôi lại vểnh tai trâu nghe thầy Pierre giảng bài, tiếng được tiếng mất. Nhưng lần này tôi bớt run. Tôi đã xác định rồi, rằng trình độ nghe và nói của tôi kém. Tôi mới phải vào đây học. Tôi nhớ ai đó đã nói, dốt không đáng sợ. Đáng sợ là dốt mà không biết mình dốt. tôi dốt và tôi biết tổng là mình dốt. Vậy người khác không sợ tôi thì thôi. Việc quái gì tôi phải sợ ai? Tôi cũng nhớ cả lời ông bà dạy, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Ông bà ta thật giỏi. Không hiểu làm sao các vị biết có ngày có một tên cháu chắc 80 đời của các vị chui vào Lycée Pascal ngồi đực mặt trước ông thầy Tây mà sáng tác ra câu này để trấn an và hướng dẫn. Tôi áp dụng tục ngữ Việt Nam vào trường Tây một cách suôn sẻ. Suốt một tuần, tôi không hề thưa thốt. Tôi chăm chỉ dựa cột mà nghe, dù là nghe lẩm bẩm. Thánh Pierre ỷ mình giữ chìa khóa cổng vào nước trời, nên tỏ ra cao ngạo. Đã một tuần lễ trôi qua, mà ông không nhận ra tôi đang lấp ló trước cửa thiên đường. Chỉ có bọn học trò lóc chóc là ngạc nhiên. Ngày đầu tiên, thấy tôi ló đầu vào lớp, chúng tưởng là giáo viên trợ giảng. Ngày hôm sau, chúng nghi tôi là thầy giám thị. Bây giờ thì chúng đoan quyết tôi là người của sở điệp viên. Lớp đêm tôi đang theo học tan lúc 7 giờ. Không đêm nào tôi về nhà ngay. Tôi ôm tập đi lang thang qua các dãy phố để nghe nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi. Tôi đi qua các ngã tư đèn màu, thấy lòng mình chớp nháy. Tôi vào các cửa hiệu, chẳng để mua gì. Người qua đường không ai nhìn tôi, trong khi tôi nhìn tất cả mọi người để xem có ai quen, để mong mỏi được gọi trên môi một cái tên thân thiết. Tôi thèm được thốt lên một cách ngạc nhiên sung sướng. Ô nghĩ, mày ra Đà Nẵng hồi nào vậy? Tôi thèm được reo tở mở. À bá, mày ra ngoài này thăm bà con hả? Cũng có đôi khi tôi mơ mộng đến một điều kỳ diệu. Ủa, Gia Khanh đi đâu đây? Khoa hỏi lạ. Gia Khanh đi tìm Khoa chứ đi đâu? Tìm Khoa? Ừ, tìm Khoa. Chi vậy? Gia Khanh nhớ Khoa lắm. Thường thì tôi chỉ mới tưởng tượng đến đó. Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa tôi và gã người yêu của Gia Khanh ở quán Ngàn Khơi dạo nọ lại hiện ra cắt đứt giấc mơ ngọt ngào trong đầu tôi. Và tôi lại buồn bã quay về làm chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ. Nhìn sao trời mà nhớ nàng Stephanes. Cho đến một hôm. Hôm đó, sau khi ôm tập đi tha thẩn qua các phố khuya đến rã cẳng, tôi mệt mỏi, lê gót về chỗ ở, nằm trên đường Bạch Đằng chạy dọc sông Hàn. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, dấn dân khí, hậu dân sinh. Lúc đang xuôi theo con đường Nguyễn Du để về bờ sông, tiếng đàn dương cầm không biết từ đâu vọng tới, khiến tôi tự dưng bâng khuâng vô hạn và bất giác chùn bước lại. Đường Nguyễn Du giờ này vắng vẻ, tiếng dương cầm càng thánh thót và tôi không tài nào bước nổi. Tiếng đàn giữa đêm khuya đã níu chân chàng chăn cừu cô đơn. Sững sờ dừng chân bên hè phố, ngơ ngác nhìn quanh. Sau một lúc giáo giác, tôi phát hiện tiếng đàn kỳ diệu kia vọng ra từ ô cửa sổ sáng đèn trên lầu một ngôi nhà cao tầng bên kia đường. Tôi còn nhìn rõ bóng người con gái tóc dài in trên bức rèm cửa, cứ chốc chốc lại lay động mỗi khi có gió thoảng qua. Trong một thoáng, tôi hiểu ra người con gái vô danh kia chính là nàng Stephanes của tôi. Gia Khanh không phải là nàng Stephanes. Gia Khanh chỉ là sao chổi Harley thoát hiện ra rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi, để cho tôi mừng hụt, để cho tôi lúc nào cũng cảm thấy buồn thiêu. Trong những giờ phút quạnh hiu nhất của cuộc đời tôi, Gia Khanh đã không màng tìm đến. Chỉ có tiếng đàn dương cầm kia kịp lúc đến an ủi trái tim tôi, xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng người con trai xa xứ. Tôi ngồi bệt xuống hiên nhà bên này đường, bâng khuâng nhìn lên ô cửa bên kia, nghe tiếng đàn chảy qua lòng như dòng suối mát. Tôi không dám băng qua đường, tôi không dám ngồi dưới cửa sổ nhà nàng Stepanet. Tôi sợ chó giữ nhà nàng xô ra. Tôi sợ nàng hắt nước trúng đầu tôi. Như vậy thì giấc mơ của chàng chăn cừu sẽ tan biến. Tối đó tôi về nhà đến khuya lơ khuya lắc. Tiếng đàn đã ru tôi vào giấc mơ màng từ lúc nào không hay. Tôi chỉ đứng lên khi tiếng đàn đã ngưng, đèn trong nhà đã tắt và hai cánh cửa đã lạnh lùng đóng lại. Bác Đáng hỏi tôi, sao hôm nay con về muộn thế? Tôi nói dối, con gặp một đứa bạn quen ở trong quê ra. Bác Đáng không hỏi gì thêm, có lẽ vì bác thấy tôi buồn buồn, có lẽ bác nghĩ tôi đang nhớ quê sau khi gặp lại bạn cũ. Càng ngày bác Đáng càng tin chắc điều đó, khi thấy tôi dạo này mà cứ thừ ra. Có khi bác Đáng bắt gặp tôi thẫn thờ như người mất của. Bác Đáng tôi đâu có biết đó là lúc chàng chăn cừu của bác đang bồi hồi nhớ đến nàng Stepanet ngự ở lầu cao. Suốt một tuần lễ liền, tối nào cũng thế, sau khi ôm tập ra khỏi cổng trường Pascal, dạo một vòng phố xá, tôi lại về ngồi bệt xuống vỉa hè đường Nguyễn Du, trông mắt lên cửa sổ sáng đèn ở tầng 2 bên kia đường, ngẩn ngơ nghe tiếng piano phả nhạc xuống tâm hồn. Tôi cứ ngồi như thế hàng buổi và ngẩn ngơ hàng buổi. Tiếng đàn thánh thót của nàng Stepanet lúc đầu khiến tôi vui, nhưng càng về sau càng khiến tôi buồn nẫu ruột. Càng về sau, tiếng đàn càng khiến tôi thấm thía sự lẻ loi của mình, càng khiến tôi nhận ra tôi đang lủi thủi trên đường khuya giữa một thành phố lạ. Nhiều lúc tôi an ủi mình bằng cách nghĩ rằng biết đâu sẽ có một hôm nàng Stepanet thình lình vén rèm và nhìn thấy tôi đang ngồi nghệt mặt say sưa thưởng thức tiếng đàn của nàng. Thấy người hâm mộ yêu âm nhạc đến mức ngồi bệt dưới đất hàng giờ, chắc nàng sẽ vô cùng cảm động. Chắc nàng sẽ phóng xuống đất, tông cửa chạy ra và băng qua đường vội vã đến mức quên cả mang dép. Nàng đã đi chân trần đến trước mặt tôi, ngạc nhiên mấp máy. Anh là ai? Tôi là người yêu tiếng đàn của em. Anh ngồi đây từ bao giờ? Từ lâu lắm rồi. Giờ này qua giờ khác, đêm này qua đêm khác. Ôi, sao em không hề biết? Rèm cửa đã che kín trái tim em. Sao anh không về nhà đi? Khuya rồi. Tôi đã nghe sương xuống trên vai, nhưng tôi là chàng trai lang thang, chỉ dừng chân nơi bến đỗ của tình yêu. Nàng Stepanet học dương cầm, chỉ biết Beethoven, Mozart, Schubert, những nhà soạn nhạc thiên tài khả kính. Chắc nàng không bao giờ nghe cải lương, nên nàng không biết tôi đã thuổng những lời đối đáp mùi mẫn kia ở trong vở Tình Anh Bán Nón. Nàng không biết nên nàng nghe trái tim mình xao xuyến khôn tả. Nàng nói, tội nghiệp anh ghê. Và xúc động nắm lấy tay tôi. Anh đứng lên đi. Tôi đã đứng lên. Anh vào nhà em đi. Đây chính là bến đỗ của anh. Tôi theo nàng bước qua cửa thiên đường. Khi tôi mơ thấy tôi bước qua cửa thiên đường, cũng là lúc mắt tôi nhìn lên và thảng thốt nhận ra cửa sổ phòng nàng đã đóng từ đời tâm hoánh nào. Chiếc chồi non mơ mộng của tôi chưa kịp đâm hoa đã vội khô héo ngay tấp lự. Đêm đó, những câu thơ Nguyễn Bính đuổi theo tôi suốt dọc đường về. Đêm qua là đêm nay, và nghìn đêm về trước. Khi đi trên phố này, ta đi ngang phố khác, hỡi nghìn cái cửa sổ rồi khép vào bên trong. Có thấu tình ta không? Có thấu tình ta khổ? Cửa ngàn nghìn khép lại tất cả một đêm nay, có lòng ta rồ dại mở ra muôn ngàn ngày. Tôi rời bỏ Lycée Pascal sau 10 ngày thử thách. Tôi dựa cột mà nghe được 9 ngày. Đến ngày thứ 10, Thánh Pierre phát hiện ra một con chiên lạ mặt. Thật ra mọi sự đổ bể là do tôi. Khi thầy giải tiết Analyse Grammaticale, thầy Pierre viết câu Je crains qu'il vienne trên bảng. Rồi kêu cả lớp phân tích từ nơ trong câu. Đám nhóc tì không đứa nào biết chữ nơ đó là hư từ. Trả lời sai be bét. Phần vì ngứa ngái, phần vì nhớ lời dạy, biết thì thưa thốt của ông bà. Tôi liền ngoác miệng đọc hùng hồn. C'est un mot effletif. Đang thất vọng trước hàng loạt câu trả lời bá láp, bỗng nghe có người đáp trúng. Thầy Pierre mừng như bắt được vàng, liền reo lên sung sướng. Bien. Và thầy quay phắt xuống dưới. Ký. Cả lớp trông mắt vào tôi, khiến tôi đỏ bừng mặt, ngượng ngập đứng lên. Thầy Pierre nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Rồi có lẽ tưởng tôi siêu môn tiếng Pháp của thầy. Thầy liền nổ một tràng loằng ngoằng, khiến tôi muốn té xỉu. Rồi thấy tôi ấp a ấp úng, thầy Pierre lại tưởng tôi là bậc chính nhân quân tử, quen đức khiêm tốn, không thích nói về mình, nên nổ tiếp một tràng nữa để động viên. Thấy hỏi liền hai câu mà tôi vẫn dương mắt ếch lên ngó, thầy Pierre đâm hoang mang. Thầy đưa tay vuốt mái tóc đẹp, ngờ ngợ nhìn tôi. Comprenez-vous? Lần này thì tôi nghe rõ. Từ hồi bắt đầu học tiếng Pháp đến nay, đây là mẫu câu tôi đã nghe đến thuộc lòng. Trò có hiểu không? Gặp lại câu hỏi quen thuộc, tôi mừng quýnh như gặp bạn cố tri nơi đất khách quê người. Liền nhanh nhẩu, non. Tôi nói em không hiểu, mà mặt cứ tươi hơn hớn. Tất nhiên mặt tôi rạng rỡ bao nhiêu, thì mặt thầy Pierre buồn thảm bấy nhiêu. Tôi đã làm tan vỡ giấc mơ phát hiện nhân tài của thầy. Trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy áy náy, nhưng chẳng biết làm sao. Tôi rất muốn đem lại niềm vui cho thầy, nhưng việc đó quả thực nằm ngoài khả năng của tôi. Thầy Pierre nhìn xoáy vào mặt tôi thêm một lúc, như để xác nhận câu trả lời thông thái vừa rồi của tôi là hiện tượng chó ngáp phải ruồi. Rồi uể oải vẫy tay, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống, và ngay trong khoảnh khắc đó, tôi biết chắc mình không đủ can đảm tái ngộ Thánh Pierre và đám con chiên lóc chóc của thầy thêm một lần nào nữa. Ngày hôm sau, tôi giả từ Lycée Pascal, giả từ khuôn viên xinh đẹp với những bồn hoa và lối đi trải sỏi, giả từ giấc mộng trở thành học sinh trường Tây. Nhưng dù không còn đi học thêm, chiều chiều tôi vẫn áo quần chỉnh tề, ôm cặp ra khỏi nhà. Bác đáng không biết dạo này tôi không hề bén mảng đến đất thiên đường do Thánh Pierre canh giữ, mà mon men đến thiên đường của nàng Stephanes trên đường Nguyễn Du. Tôi đến trước cửa nhà nàng với vẻ sùng kính của một con chiên ngoan đạo đến trước cửa nhà thờ. Tôi đến đó để chiêm bái tình yêu, dẫu là tình yêu trong tưởng tượng. Dẫu nàng Stephanes chưa một lần ngứa tay vén rèm cửa sổ, và lẽ dĩ nhiên là nàng không hề biết đêm đêm vẫn có một người ngồi bên kia đường, say sưa nghe tiếng đàn của nàng và mê mải ngắm bóng nàng in trên rèm cửa. Trong thời gian đó, tôi bắt đầu làm thơ. Năm ngoái tôi đã từng cộng tác với giáo sư Bá làm những bài thơ con cóc. Bị thằng Ngữ, tức nhà thơ Ngu Kha chê tới chê lui. Nhưng năm ngoái tôi chưa biết buồn, tôi chưa biết cô đơn, tôi không có nỗi ưu tư nào cần giải tỏa. Tôi làm thơ chỉ để mong in trên báo tường của lớp, vì vậy thơ tôi dở ẹt, vì nó không có hồn. Năm nay thơ tôi in đẫm nhớ nhung chàng Chăn Cừu làm thơ cho nàng Stepanet, thơ bắt buộc phải hay. Những dần thơ cô độc chảy ra từ trái tim tôi. Tôi là chàng Chăn Cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ, đêm không biết làm gì, ngồi đếm sao thưa. Có những lúc buồn không sao ngủ được, mơ hồ tiếng ai trong gió lùa. Bác Đáng thấy tôi những ngày gần đây hết ngơ ngơ ngác ngác, lại tối tối trong đèn thức khuya lơ khuya lắc, lấy làm tò mò lắm. Một hôm bác hỏi: "Còn làm gì đấy hở con?" Thoạt đầu tôi định chối, nhưng không hiểu sao tôi lại thú thật: "Con đang làm thơ." Bác Đáng gật gù: "Những khi nhớ quê, người ta thường làm thơ con ạ." Bác Đáng tưởng tôi nặng lòng sầu xứ, bác cổ vũ tôi: "Con cứ làm thơ đi, những dần thơ sẽ giúp con vơi đi nỗi nhớ." Tôi không đính chính, chỉ ậm ừ. Nào ngờ bác Đáng chìa tay ra: "Con đưa bác xem thử nào." Không biết làm sao từ chối, tôi rụt rè đưa bài thơ đang làm dở cho bác. Trong khi bác đọc, tôi lấm lét nhìn trộm, thấy mày bác càng lúc càng nhíu lại. Đọc gần hết bài thơ, bác ngỡ ngàng kêu lên: "Như vậy là con đang nhớ con bé nào, chứ đâu phải đang nhớ quê." Tôi cúi gằm mặt không đáp. "Có đúng vậy không con?" Tôi lý nhí, vẫn không ngẩng đầu lên. "Dạ." Tôi tưởng bác Đáng sẽ rầy la, mắng mỏ, nhưng bác chỉ thở dài: "Cháu của bác đã là chàng thanh niên mà bác không để ý." Và bác khuyên giọng ân cần: "Nhưng dù sao cũng đừng để bọn con gái hớp mất hồn con ạ. Đợi con còn bao nhiêu việc phải làm." Tôi lại dạ và không biết nói gì thêm. Khuya đó tôi cặm cụi làm cho xong bài thơ, và sáng hôm sau gửi cho một tờ báo ở Sài Gòn, Tuần Báo Bạn Trẻ. Tôi gửi thơ cho Tuần Báo Bạn Trẻ là gửi cho vui, không mong gì được đăng. Sau 3 tuần đọc cọp báo Bạn Trẻ ở hiệu sách gần trường, chẳng thấy bài thơ của mình đâu, tôi chán nản không màng theo dõi nữa. Tôi thất vọng hiểu rằng mộng ước trở thành thi sĩ của tôi thế là đã tan tành mây khói. Nhưng cuộc đời không hoàn toàn tệ bạc với tôi. Những ngày đó tôi phấn khởi nhận ra tụi học sinh chuyển qua từ Lycée Pascal không siêu đẳng như tôi tưởng. Tụi nó nói tiếng Pháp như gió, nhưng khi làm bài tập grammar chúng thường ít điểm hơn tôi. Và khi làm redaction, tức là môn luận văn, chúng càng thua tôi rõ rệt, thua cả thằng Hồng Hà. Tụi Lycée Pascal viết tiếng Pháp như viết tiếng mẹ đẻ, dùng tâm, dùng mót chính xác cực kỳ, nhưng ý tưởng lại đơn giản. Trong khi tôi và Hồng Hà được trui rèn trong văn chương tiếng Việt từ bé, 4 năm học phân tích bình giảng thơ đến chóng mặt. Do đó khi làm luận văn, ý tưởng của hai đứa tôi luôn phong phú hơn. Đó cũng là nhận xét của thầy Xuân Thu. Bao giờ chấm bài redaction của tôi, thầy cũng hào phóng phê, ý dồi dào, văn gãy gọn. Hôm bài redaction đầu tiên được phát ra, thấy bài làm của tôi cao điểm nhất, tụi Pascal ngạc nhiên lắm. Chúng không tin một tên học sinh tỉnh lẻ lù khu lần nào bị thầy Xuân Thu kêu lên cũng đứng ngay cán cuốc, lại có tài đến thế. Chúng cứ nhìn về phía tôi, xì xào bàn tán. Thằng Đông Anh ngồi gần tôi nhất, ngập ngừng một lát, nó chìa tay ra: "Ê Khoa, cho tao mượn bài của mày coi chút nào." Tôi rụt rè đưa tờ giấy cho nó, bụng thấp thỏm không biết tụi này định khiếu nại, kiện cáo gì về bài làm của tôi với thầy Xuân Thu đây. Thằng Đông Anh coi bài của tôi lâu thật lâu, xong truyền qua cho thằng Diên bên cạnh. Một lát, thằng Diên truyền cho thằng Bội, thằng Bội truyền cho thằng Minh Khôi. Sau khi tụi Pascal truyền long dong một hồi, thằng Đông Anh đưa trả bài làm lại cho tôi, miệng suýt xoa thán phục. Đứa nào cũng khen mày viết văn hay, tụi tao không bắt chước cách viết bay bướm của mày được. Tôi thở phào, hóa ra tụi Pascal không nhỏ mọn như tôi nghĩ. Chúng mượn bài làm của tôi để xem cho biết, để học hỏi, chứ không phải để vạch lá tìm sâu như những kẻ đố kỵ. Tự nhiên, tôi thấy khoảng cách giữa một học sinh tỉnh lẻ như tôi với tụi học sinh trường Tây được thu ngắn đáng kể. Tôi nói với Đông Anh, tao viết chả có gì đặc biệt, tụi mày thừa sức viết như tao. Đông Anh cười hiền lành. Mày khiêm tốn đấy hả? Tôi cũng cười, đâu có. Tôi nói đâu có, và tiếp tục đạt điểm cao nhất ở môn redaction lần thứ hai, lần thứ ba, và không lần nào chịu tụt xuống hạng nhì từ đó cho đến cuối năm. Nói cho đúng ra, sở dĩ tôi toàn thắng môn redaction, phần lớn là sự giúp đỡ nhiệt tình của Hồng Hà. Làm luận văn, văn phạm vững vàng, ý tưởng phong phú chưa đủ, cần phải có vốn từ dồi dào để thể hiện những ý tưởng đó. Mà ở môn từ vựng, tôi không phải là một học sinh xuất sắc. Nhưng tôi đã có Hồng Hà, nó là một cây từ vựng. Trong giờ luận văn, mỗi khi nghĩ ra được một ý hay hay nhưng không nhớ từ tương đương bên tiếng Pháp, tôi chỉ việc quay sang Hồng Hà. Cảm hứng là gì hả mày? L'enthousiasme. Trong khoảng xa xăm, viết sao hả mày? Dans la lanterne. Còn cứu rỗi là gì? La rédemption.